Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Hai Lần Cập Bến. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi có sự xuất hiện của Nhung, thư ký mới của chàng trai tên Vũ, thì cả cuộc sống về tình yêu, về công việc của Vũ đang chuẩn bị gặp khó khăn. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là Nhung sẽ làm mọi thủ đoạn như thế nào để có thể gây sức ép cho tình cảm của Chi và Vũ. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Hai Lần Cập Bến, tác giả Hạ Long, qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi bữa ăn kết thúc, ra về tôi lên ghế nhắm mắt ra vờ ngủ để phải nói chuyện với anh. Thế mà tôi lại ngủ lúc nào chả hay. Vũ dừng xe gốc cây gần công ty, chỉnh điều hòa vừa phải để cho tôi ngủ. Khi tôi tỉnh dậy là 1 giờ 15 phút, tôi giật mình vì đã đến giờ vào làm. Thấy anh chăm chú đang đọc cái gì đó, tôi mới nói với anh. Sao anh không gọi em dậy thế? Một tí nữa thôi là muộn giờ làm rồi. Anh thấy em đang ngủ ngon. Ôi chết, anh cũng đến giờ, đi gặp bên Hoa Lợi rồi kìa. Anh mau đi đi. Em vào công ty, rửa mặt cho tỉnh táo nhé. Đây, em uống nước cam này. Anh đi làm đây. Dạ vâng ạ. Tôi vừa bước ra thì Nhung lúc này cũng đến. Tôi gật đầu chào cô ấy. Rồi cô Nhung bước lên ghế phụ. Vũ lúc này cũng lên tiếng. Cô xuống ghế sau ngồi đi. Dạ vâng, em xin lỗi sếp ạ. Cô chuẩn bị hết giấy tờ chưa? Dạ rồi sếp. Tôi đi vào công ty và làm một mạch đến 4 giờ chiều thì chợt nhớ ra là chuẩn bị đến giờ đi đón Mon. Tôi làm nốt công việc đến 4 giờ 30 phút thì đi đón con bé. Thấy tôi hôm nay về sớm, mọi người trong phòng mới trêu ghẹo. Tôi thì chỉ có cười thôi, còn chị Hiền bảo các cô các cậu phải để cho nó về sớm để có bồ chứ. Tôi sợ muộn giờ nên chào mọi người để ngày mai tán gẫu tiếp. Tôi về thì chỉ có chị Hiền biết là tôi về sớm để làm gì thôi. Lái xe đến nơi thì Mon cũng vừa bước ra. Con bé chạy lại ôm chầm lấy tôi. Mẹ Chi, mẹ ơi con đói. Vậy mẹ đưa con đi ăn cái gì nhá? Vâng ạ. Tôi chở con bé qua quán chè gần chỗ công viên thì gặp Hùng và Nhi đưa con đi chơi. Tôi dắt Mon đi qua như không biết họ. Nhưng mà Nhi, cô ta không bỏ qua. Ai đây? Lại gặp nhau rồi nhỉ? Tôi vẫn lơ đi coi như không nghe thấy. Sao thế? Không kiếm được con nên cô phải đi nuôi con hộ cho người ta à? Chị quên những gì tôi nói rồi sao? Tao thách mày đấy. Mày đúng là kém cỏi. Chị im đi. Lúc này Mon lên tiếng. Cô kia, cô không được nói mẹ cháu như thế. Cô là người xấu. Úi giời, mẹ cơ đấy. Đúng là loại mặt dày vô sỉ. Loại đàn bà không biết đẻ. Bây giờ lại đi nhận một đứa không phải là máu mủ của mình để làm con. Hùng lúc này cũng chen vào. Nhi, em thôi đi. Anh còn dám bênh cô ta. Anh còn vương vấn cô ta chứ gì. Em đúng là điên thật rồi. Hùng bế bé con đi. Mặc kệ cho cô ta đứng đó gào thét. Tôi cũng dắt Mon đi. Thì cô ta mới lên tiếng. Này, mày đừng có vương vấn chồng tao. Không có ngày tao đập vỡ mặt mày ra đấy. Xin lỗi chị. Cái thứ tôi đã vứt đi thì không bao giờ tôi dùng lại nữa. Tôi đã bố thí lại cho chị rồi thì chị cố mà hưởng thụ đi. Tôi và Mon bước đi vào trong quán chè ngồi. Lúc này Vũ gọi điện. Em và con đang ở đâu vậy? Dạ, em cho con đi ăn chè. Con kêu đói anh à? Vậy anh qua đón nhé. Thôi, em đi xe mà. Anh xong việc ấy thì về nhà đi. Lát rồi em chở con về nhé. Ăn xong tôi chở Mon về nhà con bé. Tôi đưa con bé lên phòng tắm rửa xong. Định quay về thì lúc này Vũ ngăn tôi lại. Em ở đây ăn cơm với ba con anh đi. Em phải về với mẹ. Không có một mình mẹ buồn. Ừ. Thôi, ngày nào chả gặp nhau. Anh xem con thế nào nhé. Em về đây. Để anh tiễn em. Mon chạy từ trên phòng xuống. Thấy tôi cầm túi đi về. Thì con bé vội vàng kêu lên. Mẹ! Mẹ không ở với con à? Mẹ về với bà. Không một mình bà buồn. Con ăn với ba. Ăn xong ấy, nhớ học bài nhá. Vâng à, con chào mẹ. Tôi về nhà, mẹ cũng nấu cơm xong xuôi. Tôi đi tắm rửa xong thì ra ăn với mẹ. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau. Hai đứa có cái gì thì nhanh lên, cho mẹ ẵm cháu. Mẹ thèm quá rồi. Mẹ chơi với cháu lớn trước đi. Thì mẹ thích nhiều cháu. Với lại con sinh thêm em, thì Mon nó vui chứ sao. Chúng con mới tìm hiểu nhau mà mẹ. Hai đứa cũng từng trải rồi. Nhìn ai hợp với mình, ai tốt với mình cũng biết rồi. Liệu mà quyết định sớm còn à? Dạ vâng, để chúng con tính à. Ăn xong tôi dọn dẹp hết tất cả, định bước vào phòng nằm với mẹ, thì có chuông cửa. Mẹ thấy tôi đang ở trong bếp, thì mẹ bảo để cho mẹ mở cho. Bà ra mở cửa thì thấy ba con của Vũ đang dắt tay nhau, tay cầm chiếc cặp. Hai bà con đi à? Vào nhà đi. Đã ăn tối chưa? Dạ, bọn con ăn rồi mẹ à. Mon, con chào bà ngoại đi. Con chào bà ngoại. Nào, vào đây với bà. Bà ơi, hôm nay bà cho con với ba ở lại nhé. Con nhớ bà, mà ba thì nhớ mẹ à. Mẹ tôi nhìn Mon cười vì con bé rất ngoan và rất thông minh. Biết nói cho ba nhiều như vậy. Biết nói cho ba nhiều như vậy. Mà nói như thế thì ai nỡ lòng nào chứ. Lúc này tôi bước ra và nói chuyện. Mon, con ở đây ngủ với bà thì được, nhưng còn ba phải về trong nhà chứ. Nhưng mà mẹ ơi, có bác Nụ trong nhà rồi mà. Mà khu nhà mình bên đấy có bảo vệ người ta canh rồi, không có gì phải lo mẹ hả? Thì cũng không bằng mình trông con à. Giờ con chỉ được chọn một là con ở đây và ba ở đây thôi, con chọn đi. Con... Thôi, con nhường cho ba à? Bà ngoại ơi, hôm nay con nhường ba. Hôm khác con lại qua con ngủ với bà nhé. Mặt con bé trông đến tội. Bà biết là nó muốn giúp ba nó. Nhưng mà thôi, bà chả muốn bóc mẽ nó. Đành tiễn theo nó. Thôi, bà cũng nhớ Mon. Hôm nay Mon ngủ với bà. Vẫn cho ba ngủ ở đây, nhá. Có thật không bà? Thật chứ. Bây giờ con vào, mẹ chi dạy học xong, con sang ngủ với bà. Nghe chưa nào? Dạ vâng ạ. Thế là Mon kéo tôi vào trong phòng. Tôi nhìn Vũ mà muốn rớt mắt. Người gì mà bắt con nít giúp mình như thế? Hai mẹ con trong phòng dạy nhau học, còn ở ngoài mẹ tôi nói chuyện với Vũ. Nhưng mẹ tôi chưa lên tiếng, thì Vũ nói trước. Dạ thưa bác, con biết hai ba con làm phiền bác và chi. Nhưng con thật lòng với cô ấy. Mong bác tin tưởng, ủng hộ bọn con à. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu. Không đến lúc lại hối hận. Con không hối hận đâu à. Nhìn cách chi chăm sóc quan tâm Mon, con biết cô ấy thật lòng yêu thương con bé. Cả đối với con cũng vậy. Con thật sự mong cô ấy được hạnh phúc. Con mong một ngày sớm nhất được cùng chung một nhà với chi. Vậy con hãy làm sao để nó tin tưởng mà trao gửi cuộc đời này cho con. Bác chỉ mong con bé được hạnh phúc thôi. Một lần đổ vỡ là quá đủ với con bé rồi. Vũ bước vào phòng thấy hai mẹ con đang dạy nhau thì tủm tỉm cười. Từ sau khi vợ cũ anh mất, chưa lúc nào anh có cảm giác giống như một gia đình thế này. Anh hứa sẽ trân trọng và gìn giữ hạnh phúc nhỏ bé này. Anh hứa bảo vệ con gái và người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của anh mang lại cho họ sự an toàn và hạnh phúc nhất. Mòn học xong đi làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy tót sang phòng của bà ngủ. Tôi và Vũ cũng vệ sinh xong, rồi lên giường đi nằm. Lần này tôi không chặn chăn gối gì nữa, nhưng tôi nói với Vũ. Nốt lần này thôi đấy, không ai mà biết được em với anh chưa lấy nhau mà như thế này, thì em còn dám nhìn mặt ai, còn mẹ em nữa. Vậy anh xin mẹ cưới em nhé. Không được, đợi Vân học xong, về với mẹ, em mới đi lấy chồng. Em sợ mẹ không có ai chăm sóc, mình mẹ, mẹ buồn lắm. Ừ, không sao, anh đợi được, chỉ cần em đồng ý lấy anh thôi. Thấy tôi yên lặng, Vũ có tưởng tôi buồn ngủ, kéo tôi và ôm tôi vào lòng. Em buồn ngủ rồi à? Tuần sau trường với Hạ cưới, hay là mình cũng... Anh quên mình vừa nói cái gì à? Nhưng mà anh không muốn xa em. Chưa cưới, nhưng anh xem, có giống gia đình chưa? Tại sao lại cứ xa với gần? Không giống, hay là em chê anh khô khan? Chúng ta quen nhau cũng rất lâu rồi, anh và em cũng tìm hiểu rồi, nên anh phải nói điều này với em. Điều gì? Anh nói đi ạ. Anh qua cái tuổi hẹn hò, yêu đương thời trẻ rồi, bây giờ chả biết làm sao cho lãng mạn. Anh chỉ có tấm lòng với trái tim chân thành này dành cho em thôi. Em biết, em cũng không cần những điều xa hoa, cái em cần ý là con người thật của anh. Anh đừng nói nhiều nữa. Em biết anh nghĩ cái gì. Em tin anh. Nhưng mà cho em thêm thời gian nhé. Được không? Ừ. Anh sẽ đợi. Hai chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nàn say đắm. Cái hôn chứa đựng bao thầm kín trong đó. Cứ hôn, hôn mãi. Đến khi cả hai gần như mất kiểm soát thì anh mới dừng lại. Hai chúng tôi dạo này bận rộn và ít đi ăn với nhau hơn. Tôi chốt hợp đồng bên Hải Hà xong là triển khai luôn, nên không có thời gian để hẹn hò với anh nữa. Chiều chiều toàn tranh thủ đi đón Mon về, sau đó bác nụ cho nó ăn. Làm hôm con bé buồn vì cả tôi và Vũ đều bận tiếp khách. Con bé bảo rằng sẽ sang ở với bà. Bây giờ quần áo đồ đạc của Mon ở đâu cũng có. Cũng may có con bé nên mẹ tôi cũng đỡ buồn. Hai bà cháu ăn xong, học bài rồi đi ngủ. Lắm lúc nghĩ thấy mình cần phải cân đối lại cuộc sống. Chứ cứ bận rộn thế này thì thời gian đâu mà dành cho gia đình chứ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi. Nhưng mà tôi chưa có kế hoạch phân định rõ ràng. Cái tính ham việc cứ cuốn lấy tôi. Chị Hiền cũng góp ý cho tôi nhiều lắm. Nhiều hôm qua chị ấy ngồi 10 phút để giảng giải cho tôi về cuộc sống vợ chồng khi chưa có con và lúc có con sẽ như thế nào. Hôm nay tôi cố gắng về sớm để nấu cơm cho mọi người. Thấy tôi như vậy, Mòn vui lắm. Mẹ ơi, mẹ gọi ba xem ba có về ăn không ạ? Ừ, để mẹ gọi nhé. Còn bé nói xong chạy ra chỗ mẹ tôi chơi. Tôi rửa tay rồi lấy máy gọi cho Vũ. Anh có về ăn cơm không ạ? À, tối nay anh có hẹn mất rồi. Mẹ với em và con cứ ăn đi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi tắt máy rồi nấu cơm tiếp. Tự dưng nghĩ rằng ai cũng có công việc. Nhưng nếu không biết sắp xếp cuộc sống gia đình, cứ để trượt dài như thế này, dĩ nhiên là không tốt. Tôi và Vũ chưa cưới nhau, thi thoảng anh mới đến thôi. Nhưng nếu như chúng tôi xác định gắn bó với nhau, thì bản thân tôi làm vợ, làm mẹ, phải thu vén gia đình, làm sao cho hài hòa nhất. Sau này có con thêm, còn vất vả hơn nhiều. Tôi nhất định phải tính trước. Dạo này Vũ và thư ký của anh đi công tác suốt, vừa mới 3 ngày trong Sài Gòn, mới về được mấy hôm, lại có lịch phải bay sang Mỹ gấp. Vì chi nhánh bên đó, lô hàng mới đang gặp sự cố. Chắc phải mất cả tuần. Tối hôm đó, anh hỏi tôi. Ngày mai anh qua bên kia, mẹ với em có sang thăm Vân không? Anh đi xử lý công việc mà. Thôi. Để lần khác em sang. Anh cứ tập trung vào làm việc đi. Hay em đi cùng anh? Em ở nhà với mẹ với con. Vài hôm là anh về mà. Ừ, vậy em ở nhà cẩn thận đấy. Bước vào phòng của anh, tôi không nhìn thấy ảnh của chị Vi nữa. Không biết là anh đã để đâu, hay anh để trong phòng làm việc. Tôi đến đây cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ bước vào phòng làm việc của anh và một phòng trên tầng 3 kia. Còn phòng ngủ của anh thì đây là lần đầu tiên. Yêu nhau cũng gần cả năm rồi, nhưng mà hôm nay tôi mới chính thức bước vào phòng riêng này. Tối đó tôi lấy áo sơ mi của anh mặc. Chúng tôi ngủ với nhau vài lần bên nhà tôi rồi, nhưng hai đứa chưa bao giờ đi quá giới hạn. Lần này ở nhà anh, tôi có chút không được tự nhiên. Vũ nói với tôi rằng cứ thoải mái, như là ở nhà của tôi. Từ ngày yêu nhau chả khi nào em ở lại. Tôi cũng không suy nghĩ gì. Anh pha cho tôi một cốc sữa nóng, bảo tôi uống cho dễ ngủ. Tôi lên giường, sau đó Vũ tắt điện lên sau. Nằm ôm tôi như mọi lần, nhưng không hiểu tại sao hôm nay, rõ là bật điều hòa mát rồi, mà tôi cứ thấy mồ hôi tứa ra. Người, tim cứ đập loạn xạ. Thấy tôi cứ cứng đơ cả người, nhịp thở nhanh chậm, Vũ mới lên tiếng. Em làm sao đấy? Em không khỏe à? Em không biết nữa, em cứ thấy nóng kiểu gì. Chết rồi, hay là em bị ốm? Em không sao đâu. Nằm một lúc tôi cảm thấy rất khó chịu, càng xoay sở thì anh lại không ngủ được. Đàn ông bị động chạm da thịt thì lại càng khổ thêm. Anh thấy tôi như vậy thì lên tiếng. Mọi lần em ngủ ngoan lắm cơ mà, hôm nay làm sao thế? Em mà không nằm yên ấy, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Anh xoa lưng cho em ngủ đi, em khó chịu quá. Lần này phải ngủ đấy nhá. Vũ đặt bàn tay vào lưng của tôi cảm thấy rất dễ chịu. Anh xoa lên xuống một lúc thì tôi cũng im. Nhưng tôi im còn anh thì không im được. Lần này đến lượt anh. Anh khó chịu không xoa cho tôi nữa, còn tôi thì lại lấy tay của anh đặt vào lưng và bắt anh xoa cho tôi. Tôi không biết rằng anh đang phải kiềm chế mình. Đến lúc khó chịu quá, anh mới nói với tôi. Anh không làm được đâu. Thôi, xoa lưng cho em một tí thôi. Em sắp ngủ được rồi. Nhưng em ngủ được, còn anh thì phải thức đấy, cô Chi ạ. À? Anh kéo dài ra câu cuối, làm cho tôi phải quay lại nhìn. Mặt của anh lúc này dù qua ánh đèn ngủ, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng anh đang phải kiềm chế đến đỏ bừng mặt. Ánh mắt thì hằn lên những dục vọng ham muốn. Tôi cứ như vậy nhìn anh rất lâu. Đến khi Vũ cúi xuống hôn lên môi của tôi cũng bị mê hoặc, dẫn vào nụ hôn đầy cảm xúc đó. Hôn đến khi tôi không thở được, nhưng tôi lại thấy người khoan khoái hẳn. Vũ lúc này nhiệt độ trong người càng dâng cao, một nụ hôn nhẹ nhàng, không đủ thỏa mãn cho anh. Anh muốn hơn thế nữa, nên Vũ mạnh dạn nói với tôi mà không muốn đợi chờ thêm. Chị à, anh muốn. Tôi nhìn ánh mắt của anh đang rực lửa thế kia, nếu bây giờ bảo anh dừng lại, chắc anh sẽ dừng, dĩ nhiên là sẽ rất khó chịu. Cũng đã từng trải qua rồi, yêu nhau đến bây giờ, có xảy ra chuyện gì cũng là điều bình thường. Tôi không trả lời mà níu cổ hôn lấy anh. Anh như chỉ chờ có thế, liền ôm lấy tôi và hôn cuồng nhiệt. Anh hôn khắp bộ phận trên khuôn mặt của tôi, hôn xuống cổ rồi xuống ngực của tôi. Tôi đã từng có chồng, nhưng chưa qua sinh nở, nên còn rất hấp dẫn, nhất là ngực của tôi. Bình thường đi làm ăn mặc kín đáo, chứ bây giờ nhìn thực tế, tôi vẫn tự hào lắm. Tôi có cái để tự tin trước anh. Anh không thể cưỡng lại trước bộ ngực căng tràn sức sống của tôi. Anh hôn lên nó mãi không chịu buông. Tôi cũng bị những cái hôn đó của anh mà không làm chủ được cảm xúc của mình. Tiếng rên nhẹ cứ theo đó mà bật ra. Anh biết tôi rất thoải mái, nên cứ như vậy làm tới với tôi. Anh hôn sâu hơn nữa. Nhưng khi hôn đến những cái chỗ nhạy cảm của tôi theo phản xạ mà run rẩy. Vũ thấy tôi đang nhập cuộc, lúc này phản ứng của anh là nhìn tôi. Anh thấy thương tôi, không phải sự thương hại, mà là trong sự quan hệ vợ chồng, cả hai phải thoải mái, và chồng phải là người làm chủ cuộc yêu, thì phải cho đối phương của mình cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Với lại, tôi biết chắc mọi cảm giác trong cuộc yêu mang lại nên mới có phản ứng dữ dội với Vũ như vậy. Lúc này, Vũ không tiếp tục nữa mà nằm xuống bên cạnh tôi. Chị này, chuyện này rất bình thường. Khi hai người yêu nhau thì việc này đến phải tự nhiên. Nào, em thả lòng người ra, đừng căng thẳng. Tôi làm theo lời của anh nói. Anh bắt đầu hôn nhẹ nhàng. Sau đó, bàn tay của anh không yên phận mà chu du khắp cơ thể của tôi. Tôi phối hợp cùng với anh. Nào, em thả lòng ra. Em nghĩ đến anh này. Tay của tôi vô thức bám chặt vào tóc của anh. Miệng lúc này không ngừng rên gì. Cảm giác này trước đây với Hùng chưa từng có. Tôi không muốn so sánh với ai. Nhưng mỗi lần quan hệ vợ chồng với Hùng, anh chưa từng nâng niu tôi như thế này. Và cũng chưa một lần làm việc này cho tôi. Hôm nay, Vũ đã đưa cho tôi đi từ cảm giác này đến cao trào mới. Tôi như người mộng du, cứ theo anh từng bước đến đỉnh hoan lạc. Lần đầu tiên tôi cảm nhận việc quan hệ nó lại mang cho mình sự sung sướng đến như vậy. Tôi ôm chặt lấy Vũ. Tôi muốn cho anh thấy là tôi rất hạnh phúc và yêu anh hơn bao giờ hết. Tự nhiên nước mắt chảy dài. Không phải là tôi yếu đuối hay mè nheo, giả tạo với anh, mà đây chính là cảm xúc thật, hạnh phúc thật sự khi tôi và anh chân thật bên nhau. Vũ nhìn tôi sâu lắng, anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Anh yêu em, anh muốn em được hạnh phúc, cô gái của anh. Trong giờ phút này, tôi muốn mình thật thoải mái, hào phóng để một lần tôi biết được cảm giác này, nó hạnh phúc ra sao. Tôi cũng yêu anh, tôi sẽ cháy hết mình vì anh. Anh Vũ, em yêu anh. Câu nói đó vào thời khắc này như một sức mạnh vô hình khiến cho Vũ yêu tôi cuồng nhiệt hơn. Anh bắt đầu đi vào trong tôi thật nhẹ nhàng. Cảm giác lạ lẫm trống trải kia được thay thế bằng cảm giác sung sướng tuyệt vời. Anh cứ như vậy ra vào trong tôi thật mạnh mẽ. Anh cho tôi thử mọi cảm xúc, thử mọi thứ mới mẻ mà anh mang lại. Tôi run rẩy theo mỗi hành động của anh, đến khi không kiềm hãm được nữa mà vang lên những tiếng rên rỉ. Trong phòng lúc này, những tiếng thở dốc không còn theo tiết tấu được nữa. Hai chúng tôi cứ như vậy, đưa nhau từ đến đỉnh cao trào, đến đỉnh cao trào khác. Anh hôn tôi vội vàng hơn, ôm chặt hơn, rồi phóng ra một dòng nước ấm nóng vào sâu tận bên trong của tôi. Ngày hôm sau, Vũ bay sớm, tôi ở nhà đưa Mon đi học. Con bé nói với tôi: Mẹ ơi, ba đi cả tuần thì con ở đây với bà với mẹ luôn nhá. Mon thích ở đâu cũng được. Nào, đi học đi con, không muộn bây giờ. Mà bà ơi, chiều nay bà đón con rồi bà nấu món cho con ăn nhá. Bà biết rồi. Nào, đi học thôi. Tôi và mẹ nhìn nó mà phì cười, càng ngày lại càng hóm hình. Chắc ngày xưa mẹ Mon cũng rất xinh đẹp và đáng yêu. Hai mẹ con đưa nhau đến trường. Chị ta ôm hôn tạm biệt mãi mới chịu xuống xe. Trước khi xuống, còn dặn đi dặn lại: Mẹ nhớ đón con ấy, con muốn đi ăn kem. Thôi được rồi, vào lớp đi, không muộn học. Vâng ạ, con chào mẹ. Chờ Mon bước vào lớp, tôi đến công ty làm việc. Chị Hiền bước vào và nói với tôi: Chị này, bên công ty An Phát vừa mới gọi điện cho chị, muốn hợp tác lần này. Lát nữa họ gửi thông tin, rồi em xem qua xem thế nào nhé. Dạ vâng ạ, khi nào có thì chị em mình bàn. Mà em nghe đâu công ty này trước đây có mấy lần ngỏ ý, nhưng đều bị từ chối. Sau lần này lại tự động gọi cho mình chị nhỉ? Chắc là bây giờ thấy công ty mình tiếng tăm hơn, lại mở rộng nhiều mặt hàng, như thế chả thích à? Nhưng mà em nghĩ vẫn nên cẩn thận đấy chị ạ. Tôi ngồi xem mấy tin tức về công ty An Phát xong, gọi điện cho anh bạn bên công an kinh tế, hỏi xem có cái gì mới không. Nói chuyện một lúc lâu, thì chị Hiền bảo có công ty bên An Phát gửi thông tin qua. Tôi tạm biệt, rồi chạy qua xem như thế nào. Sau khi xem lại mấy lần, tôi nói với chị Hiền, hợp đồng đầu tiên mà lại lớn như vậy thì phải hết sức cẩn thận. Nhìn chung bây giờ chưa có dấu hiệu gì, chỉ là xuất khẩu một số hàng lớn qua biên giới vào thời điểm cuối năm. Dạo này bên hải quan rất chặt chẽ về giấy tờ, cẩn thận không sai một ly là đi một dặm. Chị Hiền cũng hơi lăn tăn về vấn đề này giống như tôi. Chị thấy cứ để ngày mai gặp mặt xem thế nào. Dạ vâng, em cũng nghĩ thế. Chị hẹn đầu giờ chiều mai gặp bên họ. Chị với em và Trường sẽ đến đó. Bây giờ chị mang báo cáo này qua bên anh Trường để xem hướng giải quyết nhé. Đến giờ đi đón Mon, tôi chào chị Hiền rồi về trước. Chị nháy mắt trêu ghẹo. Này, ra dáng vợ đảm lắm rồi đấy, cứ thế mà phát huy. Thôi, chị cứ trêu em. Vừa đến cổng trường thì con bé cũng chạy ra tới nơi. Tôi xuống xe đỡ cặp thì con bé vội vàng nói với tôi. Mẹ ơi, đi ăn kem đi. Ăn một cái thôi nhá, không là bị viêm họng. Vâng ạ. Hai mẹ con rẽ vào quán kem Tràng Tiền nổi tiếng ở Hà Nội. Vào trong, con bé thích thú chuyển sang đòi ăn một hộp kem. Thế là tôi lại phải chiều con bé. Thanh toán xong, hai mẹ con tung tăng ra cửa thì gặp hai người một già một trẻ. Tôi thì không biết, nhưng mà Mon thì biết. Con bé nhìn thấy liền nấp sau lưng của tôi. Bên kia cũng vừa trông thấy con bé. Tôi ôm con bé và hỏi han. Sao thế con? Ai mà con lại sợ thế này? Là bà nội và cô Thủy. Con sợ mẹ à? Nào con đừng sợ, có mẹ đây. Tôi dắt Mon đi qua chỗ để xe thì bà nội của Mon lên tiếng. Cô kia, cô dắt cháu của tôi đi đâu đấy? Xin lỗi, cháu không biết bác. Tôi là mẹ của Vũ, ba của bé Mon đây. Cháu chào bác, anh Vũ nhờ cháu chăm Mon, dùm anh ấy mấy ngày anh đi công tác. Vậy cháu xin phép đưa con bé về à? Cháu của tôi, phải để cho tôi trông chứ, không cần phiền người ngoài như cô. Mon lúc này lên tiếng. Đây là mẹ của cháu, không phải là người ngoài. Mẹ, cô ta là mẹ cháu khi nào? Cô mới là mẹ của cháu. Thủy lúc này lên tiếng chen vào. Bà của Mon tiếp tục nói. Mẹ của mày chết lâu lắm rồi, mày đừng có đi nhận linh tinh. Theo bà với cô Thủy về. Cô Thủy sau này sẽ là mẹ của mày. Không, cháu không về. Mẹ Chi mới là mẹ của cháu. Xin lỗi bác, anh Vũ nhờ cháu trông bé Mon. Nếu bác và chị đây muốn chăm bé thì gọi điện cho anh Vũ trước. Còn bây giờ cháu xin phép à? Tôi không đợi họ nói nữa. Tôi liền bế Mon vào xe rồi bước về nhà. Mặt con bé buồn buồn. Tôi thương quá liền động viên con vài câu. Con đừng để mấy lời nói đó ở trong lòng. Còn có ba mẹ bên cạnh và yêu thương con. Không được buồn. Nếu mà con buồn, mẹ cũng buồn theo. Dạ vâng ạ. Con bé nghe lời tôi và ngồi yên để ăn kem. Trẻ con mà, buồn, nhưng có người dỗ dành, cũng quên đi. Con bé vui vẻ trở lại, về đến nhà lại líu lo với bà, mà quên luôn cái chuyện vừa rồi. Đến tối ăn cơm xong xuôi, tự giác ngồi vào bàn học, không cần nhắc nhở. Đến khoảng 9 giờ vừa học bài xong, thì thấy ba Vũ gọi, con bé vội vàng cầm lấy máy nghe. Ba ơi! Con nhớ ba. Ừ, ba cũng nhớ con gái. Hôm nay đi học có ngoan không? Dạ có ạ. Chiều nay mẹ đưa con đi ăn kem đấy. Nhưng... Nhưng làm sao con? Con gặp bà nội với cô Thủy. Bà với cô nói là mẹ con chết rồi. Mẹ Chi không phải là mẹ của con ạ. Mon này, mẹ Chi là mẹ của con. Con có đủ ba mẹ yêu thương. Có bà ngoại, có ông nội. Và có mẹ Lan, chị Bông này, em Bin. Con không được buồn nghe chưa? Tất cả mọi người đều thương con. Ai nói cái gì? Con cứ kệ họ. Vâng, con biết rồi. Con yêu ba. Mon lúc này đưa điện thoại cho tôi. Hôn tôi chúc ngủ ngon, rồi chạy sang phòng của bà. Vũ lên tiếng hỏi tôi. Em gặp hai người bọn họ, có nói gì khó nghe không? Dạ không, họ chỉ hỏi vài câu, anh đừng lo. Anh chỉ sợ họ làm khó em. Dạ không mà, anh cứ yên tâm đi, em với con ở nhà, không sao đâu. Nói chuyện với Vũ xong xuôi, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Còn Vũ bên kia chỉ kịp nghỉ ngơi một chút là bắt tay vào công việc ngay. Thời gian đang gấp nên anh không thể nào lơ là được, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian gọi về cho hai người mà anh yêu thương nhất. Chiều hôm nay, tôi, chị Hiền và anh Trường đi gặp bên công ty An Phát để làm việc. Suất đợt hàng này tương đối lớn, giá trị lên tới hàng trăm triệu đô. Không phải là một con số nhỏ, mà trong thời điểm cuối năm này rất khó khăn. Hàng xuất sang Trung Quốc, tuy thời gian chỉ một vài ngày là xong, nhưng tôi đang lo về vấn đề chất lượng hàng không đạt chuẩn. Vì giáp Tết bên kia, họ đang cần thời gian sản xuất gấp, liệu có đảm bảo hay không? Bên hải quan dù có người quen, nhưng cuối năm họ phải nộp chi tiêu, nên sơ sẩy một chút là rất nguy hiểm. Bàn đi bàn lại, bên tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Bên họ thì ok với điều kiện như lúc đầu gửi cho bên tôi. Chỉ chờ bên tôi quyết định là xong. Cơ bản là tôi thấy hợp đồng lần này lớn, dễ nhận được, cảm thấy có chút đề phòng. Anh Trường bảo có gì sáng mai sẽ trao đổi lại. Lịch cụ thể sẽ báo cho thư ký bên họ biết. Về lại công ty, tôi bàn với mọi người. Theo em tìm hiểu về công ty này, có vài dấu hiệu không khả quan. Nếu như chúng ta hợp tác lần này, phải hết sức cẩn thận. Xuất hàng quần áo thời trang sang đó không phải là chuyện đơn giản. Chỉ cần một lô hàng bị đánh cháo vải, rất là nguy hiểm mà. Anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Hiền này, em thấy thế nào? Em cũng nghĩ như mọi người, chúng ta phải bàn bạc kỹ lại. Người của chúng ta không đủ để sát sao khi sản xuất hàng bên đó. Đền bù hợp đồng nếu như thì là một con số không hề nhỏ đâu ạ. Em có cách này, anh chị thấy như thế nào nhá? Ừ, vậy cứ làm theo cách của em đi. Anh chị hỗ trợ em hết khả năng. Em tính trong 2 tháng phải làm xong lô hàng này, còn 1 tháng giáp Tết có cái gì mình xoay sở cho kịp, với ấn định điều khoản rõ ràng. Nếu bên nào vi phạm thì chúng ta sẽ đưa ra phương án giải quyết. Thôi được, vậy thì ngày mai mình chốt. Buổi tối đang ngồi cho Mon học bài thì Vũ gọi điện. Tôi cũng nói luôn với anh về vấn đề hợp đồng của công ty An Phát. Anh à, anh cho em ý kiến về hợp đồng bên An Phát đi. Trường vừa mới gửi mail cho anh cũng đang định bàn với em. Vậy anh xem ý kiến em đưa ra có được không? Hơi nguy hiểm, nhưng tại sao em biết họ giở trò? Em chỉ đoán thế thôi, nhưng miếng mồi ngon mà không có khó khăn thì mình lại càng nên cẩn trọng anh à. Em trực tiếp thảo luận với bên luật sư điều chỉnh lại phần điều khoản cho anh nhé. Còn phần thời gian giao hàng nữa. Dạ vâng, em biết rồi. Thì hai mẹ con có nhớ ba không? Nhớ chứ. Ba ở bên đấy, đừng có bỏ bữa đấy nhá. Dĩ nhiên rồi. Ba nhớ không để mất sức. Mẹ Chi đừng có lo. Vẫn phục vụ mẹ Chi thật tốt. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Con nghe được nó cười cho bây giờ. Anh nói thật mà. Em quay qua nhìn con đi. Sao hôm nay không thèm ý ới gì ba thế? Tôi đưa máy cho Mon thì con bé mới lên tiếng. Ba có nhớ gì đến hai mẹ con đâu. Ba cứ mải mê công việc. Rồi cả mấy cô nào đấy. Ừ hay. Ba chỉ có hai mẹ con thôi mà. Con biết rồi, con trêu ba đấy ạ. À, có phải đi theo ba là cô thư ký xinh đẹp không? Nên cả ngày ba không gọi cho mẹ con. Mon, không được nghĩ linh tinh. Ba chỉ yêu mỗi hai mẹ con thôi. Mon đưa máy cho tôi. Lúc này Vũ lại nói. Em thấy chưa? Con gái bây giờ chỉ biết bênh em thôi. Anh cứ ngoan ngoãn thì con cũng thương anh. Anh vẫn ngoan mà. Thôi, anh tắt máy đi ngủ đi. Ừ, để cho con nó học nhá. Ừ, thôi được rồi. Anh làm việc đây nhá. Đến đây thì tôi nghe thấy tiếng của Nhung gọi. Anh Vũ ơi, anh xem phần này đi. Em thấy không hợp lệ cho lắm. Cứ để đấy lát tôi xem. Cô ra ngoài trước đi. Anh xem đi, mình còn nhiều việc lắm. Tôi nghe thấy như vậy thì bảo anh đi làm rồi tắt máy. Bình thường ở cơ quan Nhung vẫn gọi Vũ là sếp. Vậy mà tại sao lại gọi thân mật thế nhỉ? Thôi kệ, tôi phải tin anh ấy. Cho Mon học xong, hai mẹ con đi ngủ. Đến tầm 10 giờ đêm thì Vân gọi cho tôi. Chị ngủ chưa? Ừ, chị chưa. Mới cho Mon ngủ xong. Hôm nay con bé không ngủ với bà à? Không, nó bảo ngủ với bà thì nó lại nhớ mẹ, nên sợ chị buồn. Mọi hôm giờ này em gọi về cho mẹ vẫn thấy léo nhéo, mà hôm nay lăn quay ra ngủ rồi cơ à? Thấy chưa, cô giáo bảo là trưa nay nó không ngủ đấy, nằm buôn dưa lê với bạn. À, hôm qua anh Duy đón em qua công ty chơi, gặp anh Vũ chị à? Cũng thấy anh Duy kể anh Vũ sang giải quyết công việc bên này. Thấy hai anh ấy bận rộn lắm. Ừ, thế hai anh em có nói chuyện nhiều không? Anh chỉ hỏi han việc học của em, với bảo Tết này đón em về ăn Tết với cả nhà. Mà em với Duy, có cái gì không đấy? Dạ không, sang đây lạ, anh ấy giúp em thôi. Chúng em là bạn. Anh ấy hình như có bạn gái rồi, là người bên này. Ừ, à chị ơi em bảo này, em thấy cô thư ký đi cùng với anh Vũ ấy, cứ quen quen kiểu gì ấy. Quen như thế nào, chị không hiểu. Giống mẹ của Mon chị à? Sao em lại biết mẹ của Mon? Chị còn không biết mà. Thì có lần dạy bên nhà chị Lan. Chị Lan cho em xem ảnh rồi. Tại hôm đó ngồi nói chuyện về chị với anh Vũ. Lại kể xấu tôi à? Đâu có. Em nói này, thư ký mà cứ gọi sếp mình một cách thân thiết. Em nghe Duy nói về công ty làm một thời gian thôi, nhưng không có cái gì xa lạ. Cô ấy khéo léo, xinh đẹp, lại chu đáo với sếp. Chị phải cẩn thận đấy. Ừ, chị biết rồi. Thế nhá. Tôi tắt máy và suy nghĩ. Tự nhiên lại rất khó ngủ. Nghĩ đến mấy lời nói của Vân, tôi lại nhớ đến hôm đầu tiên gặp Nhung trong thang máy và Vũ đã mất hồn như thế nào. Hóa ra những biểu hiện hôm đó là vì Nhung quá giống chị Vi, mẹ của Mon. Anh còn gì giấu tôi mà tôi không biết chứ. Đến nhà anh, ngay cả phòng ngủ của anh cũng không có bất cứ một cái ảnh nào của chị ấy. Tôi có hỏi Mon vài lần, nhưng Mon nói với tôi rằng ba Vũ đã cất hết đi. Tại sao việc này anh lại không cho tôi biết chứ? Mà ở công ty, anh lại để Nhung gọi một cách thân mật như vậy. Tôi cứ mải mê suy nghĩ mấy vấn đề đó mà không thể nào ngủ được. Nhưng mà bây giờ có nghĩ cái gì cũng không thể nào giải quyết được. Tôi cố du mình vào giấc ngủ bởi vì ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Tôi tạm gác lại việc đó vì còn phải tập trung cho hợp đồng bên An Phát. Hôm nay chúng tôi đi đến ký kết hợp đồng. Bên kia thì rất ok, chỉ chờ bên tôi xem xét lại là xong. Bên tôi đưa ra điều kiện hay điều khoản gì, bên kia họ cũng chấp nhận hết. Điều này đến quá dễ, khiến cho tôi lại có phần lăn tăn. Nhưng mà tôi vẫn quyết định ký. Sang tuần chúng tôi cho người qua giám sát để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ công việc. Anh Trường nói với giám đốc bên họ để xin danh sách ai sang bên họ để họ biết. Hai bên thống nhất rồi ra về, chuẩn bị triển khai cho công việc sắp tới. Hôm nay đến giờ Mon học xong mà không thấy Vũ gọi. Đang lướt Facebook thì có một nick lạ kết bạn với tôi. Xem qua thì đó là của Nhung. Tôi cũng chấp nhận lời mời kết bạn, coi như một hành động lịch sự. Thoát Facebook ra, tôi cho Mon đi ngủ, còn tôi mở máy tính làm việc. Bên này là đêm, còn bên đó là ban ngày. Không biết anh đang làm gì, đã ăn gì chưa? Làm đến 11 giờ đêm tôi tắt máy đi ngủ. Nhưng mà nằm mãi chưa vào được giấc, tôi lại lướt qua Facebook một chút. Thấy Nhung đang dòng trạng thái gặp được định mệnh. Kèm theo là hình ảnh Nhung ôm một người con trai giấu mặt. Nhung thì nhìn rõ hơn, còn người đàn ông kia chỉ nhìn thấy bờ vai thôi vì quay mặt vào bên trong. Dù trời tối, nhưng nhìn có thế nào tôi vẫn thấy quen. Chỉ nhìn đằng sau nhưng tôi thấy giống người đàn ông của tôi. Lướt xuống nhiều bạn bè của Nhung nhận xét, nào là người đẹp có chủ rồi, hay đã bắt được chàng nào, chúc mừng cô gái. Rất rất nhiều. Tôi không đọc được nữa, tôi tắt điện thoại và cố không suy nghĩ. Tôi phải tin Vũ. Hôm sau đang làm thì thấy Vũ gọi điện. Giờ này bên đó khoảng 11 giờ đêm. Em nghe. Muộn rồi, sao anh không ngủ đi? Anh vừa mới về. Hôm trước đi tiếp khách say quá. Anh không gọi cho hai mẹ con được. Không sao đâu. Ở nhà con vẫn ngoan. Em vẫn khỏe mà. Em đang làm đấy à? Em nhớ anh không? Có chứ. Em nhớ. Nhớ sếp của em. Anh cũng nhớ em quá, chắc cuối tuần này về, mọi việc cũng xong rồi. Dạ vâng, anh ngủ đi nhá, khuya rồi. Tôi tranh thủ làm việc tiếp, để chiều về sớm cho hai bà cháu đi chơi. Lâu lâu chưa đi đâu, giờ nghỉ trưa tôi không muốn ngủ, lại vào Facebook xem tin tức, thì lại thấy Nhung đăng một status. Chỉ cần anh thôi, kèm theo hình ảnh hai bàn tay, nam nữ đan xen vào nhau. Tôi định lướt qua thì thấy cái áo rất quen. Dù được sắn cao lên khỏi cổ tay, nhưng vẫn nhìn được phần nào. Cái áo này rất giống của Vũ. Vì tôi nhớ hôm anh đi, tôi có chuẩn bị đồ cho anh. Và bàn tay kia rất giống với bàn tay quen thuộc, hàng ngày vẫn nắm lấy tay của tôi. Không thể có hai lần vô tình người giống người được. Trong không gian mờ ảo ở quán bar kia, tôi vẫn nhận ra bờ vai và chiếc áo sơ mi quen thuộc đó. Hôm nay lại là tay trong tay tình cảm thắm thiết với người con gái, mà người đó lại rất giống vợ cũ của anh. Trái tim của tôi bây giờ rất đau, tôi khó thở, cảm giác bị phản bội năm nào lại ùa về, khiến cho tôi gục ngã. Tôi muốn tin anh lắm, nhưng mọi thứ trước mắt tôi đều đang chống lại anh. Phải chăng đàn ông đều giống nhau, khi đạt được điều mình muốn thì họ không còn coi trọng nữa. Bản thân của Hùng khi xưa là một minh chứng. Anh ta theo đuổi tôi. Khi tôi chấp nhận lấy anh ta, thì sau thời gian chung sống ngắn ngủi, tình yêu đó cũng như vậy mà tan đi nhanh chóng. Hóa ra tình yêu mà anh ta nói chỉ là lời nói suông, trong khi anh ta đang cố chứng minh điều mình muốn chinh phục mà thôi. Chẳng có tình yêu hay cảm xúc thật ở trong đó. Nếu như có, nó sẽ không qua nhanh như vậy. Nhìn lại mình, qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, vẫn không rút cho mình kinh nghiệm gì, vẫn cứ như một con thiêu thân, lao vào vực thẳm. Cứ nghĩ mình đã tìm được bến bờ bình yên, nhưng không phải. Tôi thật là đáng thương. Tôi đến, tôi nói với mẹ là hôm nay công việc nhiều, tôi rất mệt, tôi muốn ngủ sớm, nhờ mẹ cho mon ăn cơm và học bài. Bà tưởng thật cũng không nói gì. Hai bà cháu chơi đùa với nhau. Đang ngủ thì Vũ gọi cho tôi. Tôi bây giờ chẳng muốn nghe. Tôi để yên lặng. Vũ gọi mấy lần không được thì gọi qua máy của Mon. Tôi nghe loáng thoáng. Con đang chơi với bà đấy à? Phải nghe lời của bà đấy. Dạ vâng ạ. Mà mẹ đi đâu ba gọi không được? Mẹ bị ốm. Tối nay mẹ còn chưa ăn gì. Mẹ ngủ rồi ba à? Con đưa máy cho ba gặp mẹ đi. Dạ vâng. Tôi ở trong phòng nghe tiếng của Mon đi vào thì nằm nhắm mắt như đã ngủ say. Con bé mở cửa rón rén thấy tôi như vậy thì không dám gọi tôi, bèn nói với ba. Ba ơi, mẹ mệt, mẹ ngủ rồi. Ba xem này. Ừ, thế tối nay Mon sang ngủ với bà, đừng có làm phiền mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Thấy Mon bước ra ngoài, tôi mở mắt. Ước gì tôi có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng thật sự rất khó. Công việc áp lực, bây giờ lại đến chuyện tình cảm, khiến cho tôi quay cuồng. Một người mạnh mẽ như thế, đến bây giờ cũng thật là yếu đuối. Nhưng thật là mâu thuẫn. Vũ gọi điện về vẫn cứ quan tâm mọi người một cách trìu mến. Nhưng những hình ảnh kia lại tố cáo anh. Tôi bây giờ không biết phải làm sao nữa. Hôm nay mệt vì ngủ muộn, nhưng tôi cố dậy và đưa Mon đi học, rồi đến công ty làm việc. Chắc Vũ không yên tâm, nên dùng Zalo nhắn tin cho tôi. nhưng tôi không trả lời. Anh gọi cho tôi cũng im lặng. Anh sốt ruột gọi cho chị Hiền. Tôi biết trước kiểu gì cũng như vậy, nên tôi bảo rằng tôi đi gặp khách hàng. Tôi muốn mình thật là bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Hết tuần này bắt đầu vào giai đoạn quan trọng với công ty An Phát, nên tôi không muốn mình lơ là. Tôi gọi điện hẹn Hạ ra quán cà phê nói chuyện về việc chuẩn bị sang công ty bên đó giám sát. Hai chị em nói chuyện công việc, thì tôi mới hỏi chuyện. Em về làm dâu mới thế nào? Ba mẹ anh Trường thương em lắm chị ạ. Chúc mừng em, như thế là hạnh phúc lắm rồi. Thế chị với sếp tới đâu rồi? Chả tới đâu cả. Hai người lại có chuyện gì à? Chỉ là bọn chị chưa đủ hiểu nhau. Sếp là người thẳng thắn, tình cảm nghiêm túc. Có cái gì chị phải nói ra. Không có gì đâu em. Thôi, mình về đi. Trở về công ty, tôi tập trung làm việc nhưng không làm được. Hình ảnh trên Facebook của Nhung cứ ám ảnh tôi. Tôi lại lướt Facebook, lại thấy Nhung đăng ảnh. Lần này vẫn là cảnh trong quán bar mờ ảo, nhưng tôi vẫn nhận ra dáng người đàn ông ấy vì anh đã từng bên cạnh tôi. Nếu như bình thường không thân quen, khó ai có thể nhận ra. Từng cử chỉ dáng vẻ, ngay cả cái tư thế ôm kia cũng đã từng dành cho tôi. Hình ảnh anh ôm Nhung, hai người như đang hôn nhau, khiến trái tim của tôi như bị ai đó đâm rất nhiều nhát. Trước đây khi bên Hùng, bởi tình cảm không phải là tình yêu sâu đậm, nên tôi vượt qua nó rất dễ dàng. Tôi có đau có buồn vì tôi thực sự muốn vun vén gia đình bé nhỏ của tôi, nhưng anh ta lại không cần nó. Còn với Vũ, tôi đã yêu anh, tôi còn muốn cùng anh xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Nhưng giờ, như một nhát dao chí mạng, tôi làm sao mà vực dậy được đây? Tôi tắt máy, không muốn nghĩ đến hai con người đó. Tôi cố gắng bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình. Tôi sẽ đợi anh về, nói chuyện rõ ràng với anh một lần. Dù sao, cũng có thời gian đã từng qua lại. Nếu không có duyên với nhau, thì chia tay nhất định cần có một lý do. Hai ngày không liên lạc được với tôi, Vũ như ngồi trên đống lửa. Anh không biết ở nhà có chuyện gì. Anh định đặt vé máy bay về, nhưng Nhung lại nói: anh à, công việc chưa xong, anh về giờ này thì làm sao được ạ? Ở đây có cậu Duy, với lại cô xem lại cách xưng hô của mình đi. Ấy, em xin lỗi sếp, tại em quen miệng. Cô đi ra ngoài đi, có cái gì tôi gọi sau. Đang định lấy máy đặt vé về thì Duy và Vân bước vào. Hai người chào Vũ xong, thấy mặt của Vũ căng thẳng thì Vân lên tiếng hỏi: anh Vũ ốm à? Hay làm sao thế kia? Anh không sao, tại hai ngày nay gọi cho chị em không được. Anh lo quá, cô ấy lại còn đang ốm. Vân biết chị đang buồn vì hôm qua hai chị em có kể chuyện và tâm sự với nhau. Chắc là không sao đâu anh đừng lo. Anh đang định đặt vé về. Duy lúc này lên tiếng: tối nay bên kia gặp để trao đổi hợp đồng, với lại anh còn ở lại, xem việc đó xử lý như thế nào chứ. Việc này cậu cũng làm được cơ mà. Em thì em làm được, nhưng bên họ biết anh ở đây rồi, anh không qua thì chắc chắn là không có thành ý. Anh xử lý xong việc thì anh về cũng được. Anh Duy nói đúng rồi ạ, anh đừng lo. Chị em ở nhà chỉ ốm qua loa thôi, để em gọi cho chị. Ừ, em gọi chị cho anh đi. Vân lấy máy gọi. Giờ này hai mẹ con ở nhà chuẩn bị đi ngủ, nên thấy điện thoại của dì Vân, Mon đang nằm thì bật dậy bắt máy. Dì ơi, con Mon nè. Mon hôm nay ngủ với mẹ Chi à? Dạ vâng ạ, con sợ mẹ buồn. Mon ngoan quá, thế mẹ Chi đâu? Mẹ đang đánh răng à? Mon nói chuyện với ba Vũ không? Dạ, mẹ con vào rồi, mẹ nói chuyện với ba. Mon đưa máy cho tôi biết hôm nay không thể nào tránh được, nên đã chủ động hơn. Tôi cố gắng bình thường để nói chuyện với anh. Vân ở chỗ anh à? Em ốm thế nào mà hai hôm anh không gọi được. Em không sao. Hôm trước em mệt, hôm sau công việc thì bận, em không để ý. Anh đừng lo. Hai hôm nay anh không gọi được cho em, anh định đặt vé về rồi đấy chứ. Anh cứ ở lại làm việc đi, công việc là trên hết. Công việc anh làm cả đời, nhưng mà em ấy, anh chỉ có một thôi. Nghe đến đây, Vân và Duy vội vàng ra ngoài, còn tôi xúc động không nói nên lời. Tim của tôi lại thổn thức. Thật sự rất lạ. Tôi giận anh, nhưng nghe lời này tôi biết rằng anh chỉ thương mình tôi. Tôi lại quên hết mấy hình ảnh mà tôi xem được trên Facebook của Nhung. Anh thấy tôi im lặng, tiếp tục nói. Ở nhà có phải xảy ra chuyện gì không? Hay là em có cái gì không hài lòng với anh? Dạ không có. Vậy hai ngày qua, dù có bận đến mấy, thì cũng không phải là tính cách của em. Em giấu anh chuyện gì chứ gì? Anh không đáng để cho em trải lòng à? Không có gì, chỉ là công việc căng thẳng. Em muốn mình nghỉ ngơi. Thôi được rồi, anh tin em. Nhưng có chuyện gì, em phải nói với anh đấy. Hôm qua khi Vân gọi điện về tâm sự, Vân có khuyên tôi cứ bình tĩnh để anh Vũ về xem như thế nào. Bởi vì anh bên đó vẫn bình thường nghiêm chỉnh lắm. Duy bảo anh ấy chỉ cắm đầu vào làm, rồi tối hôm lại đi tiếp khách say. Anh Duy cũng có mặt ở đó và còn đưa Vũ về. Nhung thì có ý định đưa về nhưng mà Duy không cho. Tôi cũng không muốn anh lo lắng vì công việc của anh còn quá nhiều và anh cần phải giải quyết tốt, nên tôi sẽ đợi anh và xem cuối cùng thì Nhung muốn làm gì. Anh vẫn gọi điện về hỏi thăm mẹ con tôi thường xuyên, vậy chắc chắn có vấn đề gì đó chưa được sáng tỏ. Tôi cần phải bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo như những lời mà Vân nói. Tôi đã từng đọc được một câu như thế này. Hãy biết nắm giữ hạnh phúc của mình trong tầm tay và hãy bảo vệ tình yêu của mình khi còn có thể. Tôi sẽ cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình khi tôi đang có cơ hội nắm giữ nó. Tôi sẽ chọn tin anh. Công việc phát sinh thêm nên Vũ chưa về ngay được. Bên này công ty An Phát cũng bắt đầu triển khai theo hợp đồng đã ký. Vì lần này hợp đồng lớn nên công ty cũng cần một số nhân lực tham gia giám sát cùng với An Phát. Giáp Tết rồi nên cần phải chính xác từng ly từng tí một. Nếu như xảy ra bất cứ thời gian hay là chuyện gì thì không thể nào sửa chữa được. Tôi cũng thường xuyên chạy qua chạy lại hai bên nên cũng oải lắm. Tôi phải cố. Lắm hôm không kịp đón Mon, phải gọi cho chị Nụ đi đón con bé. Nó phụng phịu không muốn nhưng lại không dám cãi lời mẹ. Tôi thấy có lỗi với con bé, nhưng tại công việc quá nhiều, tôi toàn về muộn hơn. Hôm nay đi đón con bé, nên mặt chị ta vui lắm, lại líu lo ngay. Mẹ ơi, mình đi ăn kem nhá. Tôi chở con bé tới quán kem lần trước, đang ăn thì Vũ gọi điện cho tôi. Hai mẹ con đi ăn kem đi à, cho ba ăn với. Bên đó không ai cho ba ăn à? Không, vì ba có mẹ rồi, nên có ai thèm đâu. Ba đừng có xạo. Ba nói thật, hai mẹ con có nhớ ba không? Ba nhớ hai mẹ con quá. À, đợi ba một chút. Đợi ba làm gì à? Lát nữa mẹ Chi sẽ biết. Ba ơi, ba xong chưa? Ba định làm trò gì thế? Nào, nhìn ra cửa đi. Tôi bỏ máy ra nhìn ra cửa theo lời cô Vũ thì thấy anh đứng ở đó. Tôi cứ ngồi im không động đậy, cũng chẳng nói được gì. Đã 3 tuần rồi chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Hôm nay anh về, cũng không nói trước, làm cho tôi quá bất ngờ. Anh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt rồi. Tôi cũng nhớ anh rất nhiều nên nhìn thấy anh tôi đã rơm rớm nước mắt. Mon đang ăn kem, định xúc cho tôi một thìa thì ngẩng lên nhìn thấy ba, con bé vội vàng bỏ cốc kem và chạy tới, ôm lấy cổ của ba, ríu rít nói những lời nhớ thương. Nó trẻ con làm như thế chỗ đông người thì được, chứ tôi có 100.000 lần nhớ, chỉ dám để ở trong lòng. Vũ ôm lấy con bé hít hà, hai ba con bế nhau lại chỗ tôi. Anh đặt Mon ngồi xuống ghế và tiếp tục cho con bé ăn kem. Anh nhìn tôi trìu mến, cái nhìn chứa đựng bao nhiêu nhớ nhung trong đó. Cả hai đều cố nén lại. Anh nói với tôi. Mẹ Chi không ăn cùng với con sao? Em sợ viêm họng nên không dám ăn. Mà sao anh về? Không cho mẹ con em biết. Anh muốn cho hai mẹ con bất ngờ. Bây giờ thì bất ngờ quá rồi. Có nhớ anh không? Không. Thật không? Thật. Bây giờ nhìn thấy thì hết nhớ rồi. Tôi cười sau đó quay qua Mon. Mon ơi, con có nhớ ba không? Ăn xong chưa mình về nhà nào? Dạ vâng, con ăn xong rồi. Cả nhà mình về đi ạ. Ba ơi, ba bế con đi ạ. Cả nhà đi ăn xong thì về nhà của tôi. Vũ lấy quà mua từ bên kia cho mẹ. Toàn là sâm với mấy loại thuốc đau xương khớp. Rồi sữa canxi dành cho người già. Anh dặn mẹ uống hết thì lại tiếp tục mua. Mẹ tôi cảm ơn anh xong, quay qua hỏi chúng tôi. Mẹ bảo hai đứa ngủ ở đây hay về bên kia. Thì Vũ xin phép mẹ tôi cho tôi qua nhà anh. Đồ đạc của anh còn chưa mang về nhà. Hai đứa lại rồng rắn nhau về bên kia. Còn Mon thì ngủ lại với bà. Đến nhà anh mang đồ lên phòng tắm. Tôi ở ngoài giúp anh bỏ đồ ra cất đi. Nhìn thấy cái áo hôm đó anh mặc, giống hệt cái này. Tự nhiên lại cảm thấy ghen tức trong lòng. Nhưng nghĩ đến phải tìm cho ra sự thật, tôi lại im lặng cất vào tủ. Xong xuôi, anh cũng bước ra ngoài. Vũ không mặc quần áo, mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Lần trước hai đứa hành sự là tắt hết điện, nên chỉ còn đèn ngủ. Hôm nay chưa đi ngủ, đèn điện còn sáng. Tôi đã nhìn thấy cơ thể săn chắc của anh. Vừa tắm xong, mùi sữa tắm thơm kiểu nam tính ập thẳng vào mũi của tôi. Trên tóc còn chưa khô, thỉnh thoảng nhỏ vài giọt xuống, càng làm cho anh gợi tình hơn. Cơ thể kia không phải kiểu sáu múi như lực sĩ thể hình, nhưng cũng là cơ thể của người có tập luyện thể thao. Tôi cũng sờ qua rồi, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn thế này, tự nhiên mặt mũi nóng bừng bừng. Kể cũng lạ, hai mươi mấy tuổi đầu, giờ mới biết thế nào là yêu. Mọi cảm xúc dư vị của tình yêu, tại sao nó lại muôn màu như thế? Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Đang đứng tần ngần, thì Vũ đi đến và nói với tôi. Này, nghĩ gì đấy? Nhìn thấy anh không kiềm được à? Đừng có mà linh tinh. Nếu như không đúng, tại sao mặt mũi đỏ thế kia? Mặt em đỏ hồi nào? Kìa, em soi vào gương đi. Tôi lau khô tóc cho anh thì hai đứa lên giường đi ngủ. Tôi nằm ôm mà cậu nhỏ của anh phản ứng ghê gớm. Giọng của anh khàn khàn vang lên. Nằm gần em thế này, anh không quyến rũ được em à? Phải làm sao đây nhỉ? Thế anh gần ai có mùi thơm, anh cũng không nhịn được à? Thì anh nằm với mỗi mình em, chưa có ai đâu. 8 năm qua, anh toàn phải tự xử đấy. Ai mà tin chứ? Anh nói thật, em không tin. Làm sao bây giờ? Thôi được rồi, vậy thì em tin, được chưa? Vậy thì em thể hiện lòng tin của em đi. Nghe Vũ nói mà tôi rất buồn cười. Tôi lại quay lại ôm lấy anh, chủ động hôn lên môi của anh thật nhẹ nhàng. Vũ đáp trả nụ hôn của tôi một cách vội vã. Cả hai đều thương đối phương, nên nụ hôn không còn bình thường nữa, mà càng ngày càng cuồng nhiệt hơn. Vũ không dừng ở đó. Anh cởi bỏ hết quần áo trên người của tôi. Anh chỉ có một cái khăn nên nhanh lắm, đã không biết rơi ra từ lúc nào. Nụ hôn không đủ diễn tả hết sự nhung nhớ những ngày qua. Anh tham lam hôn hết tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể của tôi, rồi dừng lại vần vò bầu ngực nõn nà của tôi. Anh ra sức hôn lên đó, bàn tay không để yên mà nhào nặn, không còn ra hình dạng gì. Tôi cũng phối hợp với anh, cùng anh bước vào bể tình dục ái. Dạo này đi làm tôi có thi thoảng gặp Nhung, nhưng thái độ cô ta rất lạ. Tôi không muốn để ý nhiều. Nhưng hôm nay đi làm, khi tôi bước lên phòng của Vũ, thấy thái độ của Nhung có phần không được tự nhiên. Vừa lên đến tầng, thì thấy Nhung đi ra từ phòng của anh. Mắt của cô ta nhìn tôi ái ngại, tay vội vàng chỉnh lại tóc tai. Cô kéo cổ áo ngay ngắn, để che đi mấy vết đỏ. Miệng cô ta bị lem vết son ra ngoài. Tôi định gõ cửa bước vào phòng thì Nhung nói với tôi. Chị ơi, anh ấy nói rằng một chút hãy vào. Sếp đang bận à em? Dạ vâng chị. Nhung vẫn dùng mấy cái từ anh em rất ngọt ngào. Tôi dừng lại suy nghĩ rồi lại nhìn Nhung. Nhưng tôi nhanh chóng bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi đợi khoảng chừng 5 phút thì tôi bước vào. Vào phòng tôi nhìn qua một lượt nhưng không phát hiện ra điều gì. Mọi thứ đều rất ngay ngắn. Trên công ty anh vẫn nghiêm túc như bình thường. Thấy tôi vào mà không lại ghế ngồi, anh mới lên tiếng hỏi tôi. Em tìm cái gì đấy? Em đang tìm xem anh có giấu cô gái nào không? Ừ, hay. Lại linh tinh rồi. Đây là công ty đấy. Vũ ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe. Tối nay về, anh lại phạt em thật nặng vì tội dám nghi ngờ anh bây giờ. Còn bây giờ, vào làm việc đi. Tôi đỏ mặt vội vàng lảng tránh, còn anh thì cười sảng khoái, nhìn mà ghét. Tôi ngồi xuống nói chuyện với anh. Đây, sếp xem qua đi, báo cáo của em. Không có ai. Sao cứ gọi anh là sếp thế nhỉ? Thôi được rồi, anh xem đi. Bên An Phát trong tháng vừa qua với tình hình này có ổn không? Để em qua đó một chuyến. Anh tính em qua xem chất lượng vải đợt này có ổn không? Số lượng vải cũng đã hết rồi. Anh thấy cậu trưởng báo bên đó ngày mai bắt đầu dùng vải đợt 2 đấy. Vâng, thế chiều em qua luôn. Này, chiều nay anh về sớm đón con. Em sợ mình về muộn đấy. Nhưng mà tối nay anh đi tiếp khách, không ăn cơm cùng em được đâu. Anh đi với ai thế? Sao thế? Anh cứ trả lời em đi. Nhưng mọi lần em có hỏi đâu. Thì hôm nay em hỏi không được à? Có ý định quản anh à? Hay em ghen? Cả hai có được không? Thôi được rồi, quản ít thôi. Còn ghen ấy, thì nhiều lên. Thế tóm lại là anh đi với ai? Anh đi với Nhung với Trường. Thấy tôi im lặng, Vũ lại tiếp tục hỏi. Sao thế? Sao em lại im lặng? Không có gì đâu ạ. Anh làm việc đi. Em xuống đây. Chi? Tôi bước ra khỏi phòng thì Nhung gọi tôi. Chị Chi, em nhờ chị một chút à? Tôi đi lại bàn làm việc của Nhung thì vô tình thấy ảnh đại diện để trên màn hình điện thoại là ảnh hai bàn tay đang nắm chặt nhau, hình ảnh mà Nhung đã đăng trên Facebook hôm trước. Tôi nhìn qua rồi quay sang hỏi Nhung. Em định nhờ chị cái gì? À, chị xuống giúp em chuyển thư mời này xuống cho chị Hiền với ạ. Tôi xuống đưa thư cho chị Hiền rồi tiếp tục làm việc. Ăn trưa xong thì chị Hiền nói với tôi. Này, bên công ty Hoa Lợi mời mấy người bên công ty mình tối mai đến dự tiệc khai trương chi nhánh mới đấy. Thấy mời sếp anh Trường, hai chị em mình với cả Nhung. Vậy thôi, mấy chị em cứ đi đi. Em ngại lắm, em không tới mấy chỗ đó. Tối mai sinh nhật chồng chị lại ở nhà rồi. Thế thì có các sếp đi rồi, mình không đi cũng được à? Ừ, thế cũng được. Thôi, nằm nghỉ một chút đi. Vâng, em cũng nghỉ một tí. Chiều em phải qua bên công ty An Phát xem vải mới chị ạ. Mà này, chị thấy con bé Nhung ấy, hình như nó thích sếp. Hôm qua cũng đi vệ sinh, nghe nó nói chuyện với ai. Nó bảo là em có người yêu rồi, nên đừng có bảo ba mẹ ép lấy người khác. Vừa rồi, em với anh ấy mới đi công tác bên Mỹ về. Mà chị thấy, đi công tác bên Mỹ về thì chỉ có nó với sếp, chứ có ai đâu. Chắc là trùng hợp thôi chị. Trùng cái gì mà trùng? Vì từ hôm đó đến nay, nó vẫn đi làm đều, có nghỉ ngày nào đâu. Chắc chắn không có cơ hội đi với ai khác. Này, trông vẻ hiền hiền thế thôi, nhưng mà em phải coi chừng đấy. Rồi, em biết rồi. Thế này tối mai, mày phải nhất định đi đấy. Chị, em tin anh Vũ mà, không cần phải làm như thế. Thế lần trước mày không tin à? Thế mày cứ tưởng rằng tin tưởng như thế là được à? phụ nữ bây giờ ấy, nó ghê gớm lắm. Thôi được rồi, em biết rồi, mai em đi. Hai chị em nằm xuống một chút, rồi đi qua xưởng sản xuất bên An Phát. Đến nơi thì thấy Hạ cũng đang ở đây. Hạ nói với hai chị em. Bên họ nhập về một loạt vải mới, nhưng em xem qua thì chi tiết mẫu mã giống hệt vải đợt đầu, nhưng nhìn kỹ thì chất lượng không giống chị ạ. Hai chị qua kiểm tra đi. Ừ, thôi được rồi, bọn chị cũng sang vì việc này. Tôi và chị Hiền qua kho vải thì họ không cho vào. Chị Hiền lấy máy gọi cho quản lý bên An Phát thì anh ta nói rằng lát nữa anh ta sẽ xuống. Một lúc sau khi chúng tôi bước vào xem qua một lượt, tôi bảo với chị Hiền, vải ok đấy chị, mình không cần xem nữa đâu, ngày mai cứ cho tiến hành. Tôi với chị Hiền quay về xưởng xem một số quần áo đã sản xuất xong đợt một. Tôi bảo với chị Hiền, chị xem này, hai chất khác nhau, nhưng nếu nhìn qua sẽ không bị ai phát hiện, chỉ người trong ngành mới biết. Khi tung ra thị trường phải là người sành đồ mới biết được. Rõ ràng lần này họ cố ý chơi công ty của chúng ta. Vậy em nghĩ như thế nào? Chắc chắn có kẻ đằng sau đang chơi xấu chúng ta chị ạ. Chị cũng nghĩ như vậy. Em có nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn. Lần này em muốn mượn gió bẻ măng, chị giúp em nhé. Có liều quá không? Liều chứ, nhưng mà em chắc chắn. Chúng tôi đi xem tiếp mấy đợt hàng đầu tiên thì không có vấn đề gì thì ra về. Tôi về qua công ty làm bản ký nhận hàng đợt 2 đảm bảo chất lượng như đợt 1, rồi hôm sau đem qua cho Hạ mang sang bên đó cho giám đốc bên công ty An Phát ký. Khi mà ký vải đợt 2 và cho đem vào sử dụng. Sang đó đến giờ làm việc, Hạ mang biên bản lên giám đốc thì Thắng bên An Phát có hỏi việc gì, Hạ mới trình bày. Dạ thưa anh, vải đợt 2 về giám đốc bên em cẩn thận nên bắt em chỉnh lên ăn. Xin anh cho em một chữ ký để em có cái báo cáo là hàng về đợt này chất lượng giống như đợt 1 à? Đúng là bên cô cẩn thận thật, máy móc quá. Dạ vâng, biết là thế, nhưng thủ tục phải đầy đủ anh ạ. Vì hàng do bên anh lấy về. Thôi, anh coi như vì nhân viên bé nhỏ, ký giúp em với ạ. Tài giám đốc thấy Hạ bụng bầu, mệt mỏi nói nãy giờ, nên đã cầm lấy và ký vào đó. Xong rồi, anh ta nói. Hàng hóa bên tôi, nhập toàn chất lượng, hợp đồng hàng triệu đô, chưa ít đâu. Các cô đừng có lo. Dạ vâng, em biết thế. Cảm ơn anh ạ. Hạ bước ra ngoài thì tay giám đốc cười khẩy. Lát sau anh ta điện thoại cho một người. Hàng lần này nhập về bên họ kiểm tra, không có vấn đề gì đâu, vẫn ok. Ừ, anh biết rồi. Tối nay em phải thưởng cho anh đấy. Nhớ lắm rồi. Ừ, ba em yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Hai lần cập bến của tác giả Hạ Long. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào tập 6 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Chắc hẳn là sự xuất hiện của Nhung đã làm thay đổi tất cả mọi thứ đúng không ạ? Ngay cả việc làm ăn và chuyện tình yêu của Vũ và Chi cũng không được suôn sẻ. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mới nhất của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.